Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 301, là báo thù xuống núi ngăn trở Chu Binh. Yên lặng hồi lâu, biết rõ Cao Minh Cao thấy hai người cảm giác mình đều sắp bị viên hồng trên người khí thế ép tới. Nhanh không thở nổi, mới vừa nghe đến viên hồng mở miệng nói. Lão nhị, truyền lệnh xuống. Lãnh binh xuống núi, ngăn lại Tây Kỳ binh mã đường đi. Nghe vậy, đang ở vừa ăn rượu Thường Hạo biết rõ mình lão đại là thật sự nổi giận. Lập tức cũng không dám thờ ơ, vội vàng kêu, phải lão đại, nhìn đến Thường Hạo bận bịu chỉnh điểm binh mã đi rồi. Viên hồng đạo, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, các ngươi cũng đều đi giúp lão nhị, đừng nhàn rỗi. Thấy vậy, chưa từng thấy qua viên hồng lộ ra này tấm nghiêm túc vẻ mặt Chu Tử Chân. Dương hiện ra, đeo lễ, Kim Đại Thăng, Ngô Long mấy người vội vàng rối rít hẳn là. Không hề uống rượu, ngược lại đi giúp Thường Hạo chỉnh điểm binh mã. Xế chiều hôm đó, viên hồng liền lĩnh lấy Đào Sơn binh mã. Tính cả Cao Minh Cao thấy hai huynh đệ cùng nhau xuống núi. Tại Tây Kỳ hướng Giai Mộng Quan đường phải đi qua lên Ghim Doanh. Bởi vì có Cao Minh Cao thấy hai huynh đệ tại, cho nên Tây Kỳ binh mã một đường hành tung. Viên hồng có thể nói là rõ ràng trong lòng, cho nên đâm xuống Doanh đến từ sau. Viên hồng ngược lại cũng không gấp, yên tĩnh chờ Tây Kỳ đại quân đến. Ngược lại Giai Mộng Quan bên này, Giai Mộng Quan thủ tướng Hồ Lên thật sớm tại nhận được Hàn Vinh tình báo. Biết được Tây Kỳ chắc chắn sẽ phân một nhánh quân yểm trợ tới tấn công Giai Mộng Quan sau đó. Liền nghiêm ngặt đề phòng. Mỗi ngày đều phái ra rất nhiều thám mã điều tra tin tức. Ai ngờ, Tây Kỳ đại quân tin tức còn không có tra được. Hồ Lên thu vào thuộc hạ hồi báo nói có một nhánh binh mã tại yếu đạo bên trên đâm xuống Doanh đến. Ý đồ không biết, được đến tình báo này sau đó. Hồ Lên đương thời liền sửng sốt hồi lâu. Đây là ý gì? Nếu như nói chi này nhân mã là tới giúp mình, nhưng là chính mình trước kia cũng không có nhận được ai sẽ tới tiếp viện chính mình tin tức à? Hơn nữa nhánh binh mã này cũng không có hướng Giai Mộng Quan đẩy tới ý tứ. Đại doanh cũng là hướng về phía Tây Kỳ phương hướng ghim. Mấu chốt nhất là nhánh binh mã này cũng không có phái người tới tiếp xúc chính mình ý tứ. Nhưng là, nếu như nói nhánh binh mã này là tới giúp Tây Kỳ, có thể lại không giống. Do dự mãi, Hồ Lên chuẩn bị phái người đi thăm dò một chút tình huống. Mấy phen thương thảo bên dưới, vì biểu hiện mình thành ý, Hồ Lên quyết định cuối cùng phái đệ đệ mình Hồ Lôi đi. Hồ Lôi nhận được Hồ Lên mệnh lệnh, lập tức cũng không mè nheo. Cùng ngày liền cách Giai Mộng Quan, cưỡi ngựa đi tới viên hồng bên ngoài đại doanh. Trong đại doanh, viên hồng nghe được sĩ tốt báo lại nói Giai Mộng Quan thủ tướng chi đệ Hồ Lôi tới viếng thăm. Suy đi nghĩ lại sau đó, cân nhắc đến Cao Minh Cao thấy mục tiêu. Hơn nữa Cao Minh Cao thấy lần này tình báo xác thực rất trọng yếu. Vì vậy hắn vẫn khiến người đem Hồ Lôi để vào. Hồ Lôi vào đại doanh, bởi vì biết rõ chi này nhân mã rất có thể là tới giúp mình. Vì vậy trực tiếp hành lễ nói, Hồ Lôi gặp qua tướng quân. Không biết tướng quân đóng quân ở đây. Không biết có chuyện gì. Nghe được Hồ Lôi vừa lên tới liền hỏi mình mục tiêu. Viên hồng chẳng những không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy Hồ Lôi rất sảng khoái bởi vì chính hắn chính là một cái tính khí thẳng thắn người. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Viên hồng nói thẳng. Hồ tướng quân không cần đa lễ. Tây Kỳ trong quân một người cùng ta có thù cũ. Lần này, ta chính là vì ngăn trở Tây Kỳ đại quân mà tới. Nghe được viên hồng nói như vậy, Hồ Lôi một mực treo trái tim nhất thời rơi xuống. Hắn bất kể viên hồng là bởi vì nguyên nhân gì mới cùng Tây Kỳ đối nghịch. Thế nhưng chỉ cần nhánh binh mã này là tới giúp phe mình, vậy thì đủ rồi. Cười ha ha một tiếng, Hồ Lôi đạo, tướng quân cao nghĩa, Tây Kỳ bọn chuột nhát, lần này vô tội gánh lên chiến loạn. Vùi lấp thiên hạ ở khói lửa chiến tranh bên trong. Quả thật tội không thể tha. Nếu như lần này tướng quân có khả năng đánh lui Tây Kỳ quân phản loạn, chắc hẳn đại vương nhất định không keo kiệt ban thưởng. mong rằng tướng quân yên tâm. Nghe vậy, Viên Hồng mặc dù không để ý, thế nhưng Cao Minh Cao thấy nhưng là vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói, nhưng là đa tạ tướng quân chúc lành. Nếu đã hiểu Viên Hồng một đoàn người ngựa mục tiêu, Hồ Lôi cũng không có tại Viên Hồng trong đại doanh ở lâu. Mấy người lại hàn huyên mấy câu. Hồ Lôi trở về Giai Mộng Quan rồi. Trở lại Giai Mộng Quan, Hồ Lôi vội vàng hướng Hồ Lên bẩm báo nói rõ tình huống. Nghe được Hồ Lôi theo như lời tình huống, Hồ Lên nhất thời vui mừng quá đỗi. Đã như thế, có như vậy một nhánh binh mã hiệp trợ, hắn thủ xuống Giai Mộng Quan tỷ lệ càng lớn hơn. Hồ Lôi sau khi đi, Viên Hồng chỉ là mỗi ngày thao luyện binh mã, chờ Tây Kỳ đại quân đến. Mấy ngày sau, tự làm Viên Hồng đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi. Thời điểm Tây Kỳ này một đạo đại quân chủ soái Nam Cung vừa vặn rốt cục thì xuất lĩnh đoạn đường này Tây Kỳ đại quân đi tới phụ cận, nhân mã còn chưa tới. Sớm có thám mã hồi báo Nam Cung vừa vặn, nói là phía trước có một nhánh binh mã ngăn cản đường đi, mời nguyên soái quyết đoán. Nghe vậy, Nam Cung vừa vặn cảm thấy hơn phân nửa là Giai Mộng Quan thủ tướng biết rõ mình tới công, sở dĩ chủ động đánh ra, muốn cự địch ở quan ngoại. Vì vậy, trời sinh tính chững chạc, Nam Cung vừa vặn liền quyết định trước lập được đại doanh lại tính toán sau. Chỉ là, Nam Cung vừa vặn bên này làm cái gì chắc cái đó. Viên Hồng bên này chờ mong nhiều ngày, cuối cùng đem Tây Kỳ binh mã trông, nhưng là không muốn đợi thêm. Vì vậy, Nam Cung vừa vặn bên này mới vừa tụ tập chúng tướng, còn chưa bắt đầu nghị sự thời điểm, liền nghe được có sĩ tốt báo lại, nói là bên ngoài có tướng địch lãnh binh nạch chiến, hơn nữa chỉ mặt gọi tên nói muốn dương tiễn tướng quân đi gặp hắn. Nghe vậy, trong màn mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nam Cung vừa vặn chính là hiếu kỳ hỏi, Dương tướng quân, chẳng lẽ là ngươi người quen không được? Nghe được Nam Cung vừa vặn nói như vậy, Dương Tiễn cũng là đầu óc mơ hồ. Đào, mặt tướng cũng không biết. Nơi này mặc dù vị trí đào sơn địa giới, nghiêm chỉnh mà nói coi như là mặt tướng cố thổ. Chỉ là, mặt tướng từ nhỏ đã đi theo sư phụ tại Ngọc Tiền Sơn tu hành. Vì vậy ở chỗ này sẽ không có người quen mới được. Nhìn đến Dương Tiễn nghi ngờ dáng vẻ, vì che chở nhưng là nói thẳng, Dương Tiễn sư huynh cần gì phải phiền não. Giống như loại chuyện này, sư huynh ra ngoài vừa nhìn không phải là biết được. Nghe vậy, Dương Tiễn mặc dù cảm thấy vi che chở nói có đạo lý, thế nhưng đường này chủ soái chính là Nam Cung vừa vặn, lấy hắn tính tình đương nhiên sẽ không trực tiếp xuất chiến. Vì vậy Dương Tiễn đối với Nam Cung vừa vặn đạo, Nam Cung tướng quân, mong rằng tướng quân cho phép mặt tướng xuất chiến, thăm dò người tới hư thật, tốt tính toán. Nam Cung vừa vặn nghe tiếng gật đầu một cái nói, Dương tướng quân cứ việc đi chính là. Chỉ là Dương tướng quân mặc dù thần thông quảng đại, thế nhưng binh sự hung hiểm, mong rằng Dương tướng quân chớ có đại ý. Nghe vậy, Dương Tiễn tất nhiên gật đầu hẳn là lấy được Nam Cung vừa vặn cho phép. Sau đó, Dương Tiễn lúc này liền lên mã ra trại lính, lãnh binh đi tới bên ngoài đại doanh. Ra đại doanh, Dương Tiễn liền nhìn đến một tên thanh niên bộ dáng võ tướng dưới quần cưỡi bạch mã. Người mặc ngân khôi ngân giáp, tay cầm một cây tấn thiết trường côn, đang ở ngoài doanh trại thách thức. Thấy vậy, Dương Tiễn liền ngự mã tiến lên, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Quả nhiên dám can đảm lãnh binh ngăn ta lại quân đường đi. Còn nữa, ngươi chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta, nhưng lại là vì sao? Ta nhớ được ta chưa từng thấy qua ngươi. Không nghi ngờ chút nào, người kia chính là Viên Hồng rồi. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Viên Hồng ánh mắt híp lại, trên dưới quan sát Dương Tiễn một phen, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Dương Tiễn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.